nhưng trong mấy giây ngắn ngủi, cô thật sự không thể nghĩ được nhiều, chỉ có thể chụp lấy khẩu súng trong ngăn kéo chạy xuống. Lúc cô ra khỏi nhà trọ, anh đã bị đánh đến mức mặt bê bết máu, đang bị kéo về phía chiếc ô tô đỗ ở bên đường. Nhìn người đàn ông bị đánh thảm thương, bị hai tên to con kéo đi, trong lòng cô hoảng hốt. Đừng nói là anh ta chết rồi nhé. Dừng tay! Cô nắm khẩu súng phòng thân trong tay, nhắm vào tên cầm súng kia hô to. Buông anh ta ra! Người đàn ông kia rất bất ngờ trước sự xuất hiện của cô. Tôi đã báo cảnh sát rồi. Điềm Điềm căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi nhưng vẫn lạnh lùng uy hiếp. Cảnh sát sẽ tới ngay lập tức. Mấy người tốt nhất hãy nhanh chóng rời đi. Gã đàn ông thấp bé kia nhìn cô cười lạnh một tiếng. Đúng lúc ấy, cô mới bắt đầu cảm thấy mình đang làm một chuyện thật ngu ngốc. Giây tiếp theo, sau ót cô đau nhói, trước mắt tối đen, tất cả ý thức biến mất trong nháy mắt, chìm vào bóng tối. Nóng quá! Xa xa, tiếng hát của Barbara Streisand vang lên đứt quãng. Trong bóng tối hơi nóng bốc lên, cô vừa mệt vừa buồn ngủ, bất giác cau mày, không muốn mở mắt, nhưng bên eo lại truyền đến cảm giác đau đớn. Cô muốn đưa tay đẩy ra, nhưng không biết vì sao mình hoàn toàn không thể nhúc nhích. Bóng đè sao? Cô thở dài không muốn dậy nữa. Bình thường cảm giác nửa tỉnh mà chưa tỉnh hẳn này đều là do quá mệt mỏi. Cô bình tĩnh lại định ngủ tiếp, nhưng đau đớn bên eo cũng không buông tha cô. Đột nhiên, hơi đau lại biến thành đau nhói. Cô lập tức tỉnh táo lại. Lúc mới mở mắt ra, cô vẫn chưa nhận thức rõ tình huống. Một giây sau, cô mới bắt đầu hoảng hốt bởi vì tình trạng không thể nhúc nhích kia không phải do bóng đè. Cô mở mắt, lại không nhìn thấy gì cả. Tay cô bị trói ra sau lưng. Có cái gì đó bịt miệng cô. Hơn nữa, đầu cô còn đau như thể vừa bị xe lửa nghiến qua vậy. Không chỉ vậy, cô còn phát hiện ra mình bị nhốt trong một cái giường hẹp, khiến cô hoảng sợ là trước người cô còn có một người nữa. Một người đàn ông. Hơi thở của anh ta phả lên mặt cô. Hơn nữa, tay chân của anh ta tự do. Tay đang đặt trên eo cô. Vừa rồi eo cô đau đớn là do anh ta véo. Cô căng thẳng bắt đầu dãy giụa. Im, đừng sợ, là tôi. Phát hiện cô tỉnh lại, người đàn ông kia mở miệng. Anh nói rất nhỏ, gần như là áp sát vào bên tai cô mà nói. Cô cứng đờ, hai mắt trợn tròn. Cho dù mắt đã thích ứng với bóng tối, nhưng vẫn chỉ có thể mờ mờ nhìn thấy khuôn mặt của anh trong bóng tối. Tăng Kiến Nam, nhớ không? Cô ngẩn ra bắt đầu nhớ lại. Cho nên, hóa ra anh ta còn chưa chết, nhưng vì sao anh ta không bị trói? Chúng ta bị bắt cóc, đang ở trong cốp xe. Giống như đoán được nghi ngờ của cô, anh nhỏ giọng giải thích tình trình hiện tại. Trong cốp xe, cô trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt mơ hồ kia, chỉ cảm thấy hoảng sợ. Xe vẫn còn đang chạy, cô có thể cảm nhận được độ rung của ô tô chạy trên đường. Xin lỗi vì đã véo cô. Tôi không cởi dây trói cho cô vì sợ sau khi cô tỉnh lại sẽ sợ hãi, đánh động đến những kẻ đằng trước. Tôi đã cởi được băng dán trên người mình. Bây giờ phải cởi băng dán trên cổ tay cô ra. Cô có thể hứa với tôi sẽ tiếp tục giữ im lặng không? Cô gật đầu lại đụng vào bụi anh. Anh kêu rên một tiếng. Cô muốn xin lỗi lại chỉ có thể phát ra tiếng rên rất nhỏ. Không sao, không gian ở đây quá chật. Anh vừa nói vừa cảnh cáo cô. Trong tay tôi có một con dao nhỏ, cô đừng dãy giụa, tôi sợ cứa phải cô. Lúc này cô không gật đầu, chỉ tiếp tục bất động. Cô cảm nhận được tay anh từ bên eo cô luồn ra sau thắt lưng, sờ soạng chỗ cánh tay bị trói. Lồng ngực của anh đè lên ngực cô, đùi cũng cọ vào cô, ngay cả khuôn mặt thô ráp cũng vậy. Cô có thể ngửi thấy mùi mồ hôi của anh ta, cảm nhận được mồ hôi của anh ta, thậm chí ngay cả mạch đập trên cổ anh ta. Bởi vì anh ta chỉ có thể đưa một tay ra sau lưng cô, cho nên quá trình cắt băng dính cũng không dễ dàng như trong tưởng tượng. Hai người ở trong không gian nhỏ hẹp, không ngừng đè ép ma sát. Có vài lần cô cảm giác được môi anh lướt qua mặt mình, thậm chí mơn trớn bên tai cô. Bọn họ giống như bánh bột mì bị nặn lại với nhau, toàn thân đều dính liền. Tình trạng này thật khiến cho người ta xấu hổ. Trên xe vừa nóng vừa ngột ngạt, tim của cô đập nhanh như gõ trống. Cô không tự chủ được thở dốc, nhưng mỗi lần hít thở lại cảm giác được nhũ hoa của cô cọ lên lồng ngực rắn chắc của anh ta. Cô không dám thở mạnh nhưng lại rất cần dưỡng khí. Ngay khi cô cảm thấy mình sắp xỉu, rốt cuộc anh ta cũng tháo được băng dính trên cổ tay cô. Cảm giác được cổ tay buông lỏng, cô thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng cô rất muốn lập tức dùng hết đống băng dính trên người,